Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 263. Thành thị lãnh chúa, chương 268. Thành thị lãnh chúa tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu ngày thứ hai hai người vẫn như cũ là cầm một đống lớn máy bay do thám chạy đến. Thành thị các góc đi sắp đạt, thuận tiện hoàn thành nhận được nhiệm vụ. Nhiệm vụ chung ngoại trừ ba cái nhiệm vụ cần muốn rời khỏi thành thị. Nhiệm vụ của hắn cũng có thể ở trong thành thị tìm tới tài nguyên. Thời gian một ngày rất nhanh sẽ quá khứ. Lần này ngoại trừ thành thị trung tâm còn có khoảng cách Hoa Hải bên kia không có sắp đặt máy bay. Do thám ở ngoài, những chỗ khác đều giải quyết. Trở lại khu an toàn nộp hoàn thành nhiệm vụ. Hai người đi tới hàng rèn. Tiến vào hàng rèn phát hiện vẫn là trước mỹ nữ khảm đế ở đây. Nàng là hàng rèn chủ quản, cũng là chiến sĩ, các ngươi khỏe người mạo hiểm, ta vừa định tìm các ngươi đây, khảm đế nhìn thấy Đoạn Thu cùng Hạ Cầm sau nói rằng. Đoạn Thu lôi kéo Hạ Cầm tay đi tới khảm đế trước mặt nghi ngờ hỏi. Làm sao, là như vậy, khảm đế đem hai người kéo đến trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó chậm rãi nói rằng, ngươi không phải tìm ta chế tạo vũ khí sao? Ta chỗ này có một loại phép thuật vũ khí có thể nói là hiện nay tốt nhất 15 cấp vũ khí. Có điều cần vật liệu hơi nhiều, ta vật liệu không phải rất đủ, ta không phải cho các ngươi tuyên bố một tìm khoáng thạch nhiệm vụ sao? Nếu như ngươi muốn này món vũ khí càng tốt hơn, liền đi khoáng thạch nơi nào đang tìm xem. Nói không chắc có thể tìm tới một ít vật liệu, ta đem cần tư liệu phân phát ngươi, có thể tìm tới bao nhiêu sẽ bao nhiêu đi, nói chung nhiều một loại vật liệu vũ khí phẩm chất liền sẽ tốt hơn, Đoạn Thu nghe xong gật gật đầu. Khảm đế tiếp tục nói, chúng ta ở thành thị ngoại vi trên một ngọn núi phát hiện một chỗ dưới mỏ quặng, rất lớn, bên trong khả năng có những tài liệu này. Ta đem địa điểm loại hình đều sẽ cho ngươi, rất nhanh Đoạn Thu liền thu được tin tức. Đương nhiên hai người lần này đến hàng rèn là hỏi thăm có hay không năng lượng thương. Đúng rồi, ngươi nơi này có bán ra năng lượng thương à, Đoạn Thu hỏi. Năng lượng thương hình hào gì, Đoạn Thu vừa nghe liền biết chắc có. Hắn nhìn về phía Hạ Cầm làm cho nàng trả lời. Súng lục loại hình. Có thể sử dụng tự thân năng lượng công kích là được. Công kích khoảng cách ở 50 mét, khảm đế nghe xong nói rằng. Các ngươi chờ chút, ta cha cha, nàng nói xong mở ra computer sau đó tìm đọc lên. Rất nhanh sẽ nói rằng, không có loại này loại, chúng ta sử dụng đều là tầm bắn ở 200 mét năng lượng súng trường. Đương nhiên nếu như các ngươi không vội vã ta có thể để người ta chế tác được. Ta xem các ngươi trang bị không sai. Ta chỗ này năng lượng thương đều là bạch ngân cấp. Hoàng kim cấp rất ít cần cấp 4 bảo thạch. Ám kim cấp trở lên liền cần cấp 5 bảo thạch. Đoạn Thu nghe xong mỉm cười nói. Ta chỗ này có bảo thạch. Cần bao nhiêu tiền chế tác các ngươi là khu an toàn mở ra giả. Vì lẽ đó thu cái vật liệu phí dụng là tốt rồi. Nếu như mình cung cấp thì càng thiếu. Khảm đế cười nói. Cái kia quá tốt rồi, nói cho ta nghe một chút cần muốn cái gì vật liệu. Ta nghĩ cho Hạ Cầm chế tạo hai cái năng lượng súng lục, khảm đế nghe xong ước ao nói rằng. Ta có lúc đặc biệt ước ao các ngươi, có thể tự do bên ngoài thám hiểm, vật liệu chủ yếu chính là các loại bảo thạch, chúng ta rất nhiều công kỹ thuật, nếu như là thuộc tính, lửa, năng lượng hay dùng thuộc tính, lửa, bảo thạch. Mặt khác tốt nhất gia nhập một ít không gian bảo thạch loại hình. Vật liệu ta đều có. Người sau đó ta tìm C-Monster, Đoạn Thu nói xong cũng kiểm tra chính mình nhẫn không gian. Rất nhanh hắn liền lấy ra hai viên cấp 5 liệt diễm bảo thạch. Một viên cấp 5 không gian bảo thạch. 6 viên cấp 4 hỏa diễm bảo thạch. Như thế nào, giúp ta chế tạo hai cái năng lượng thương, Đoạn Thu nói rằng. Khảm đế nhìn thấy Đoạn Thu móc ra bảo thạch nhất thời kinh ngạc nói. Ngươi thật là có bảo thạch, ta vốn là đùa giỡn. Có điều ngươi nếu lấy ra ta nhất định phải khỏe mạnh thiết kế một phen. cấp 5 bảo thạch đã có thể chế tạo tử kim cấp năng lượng vũ khí. Giao cho ta, trong vòng 3 ngày cho ngươi chế tác được, rời đi hàng rèn. Hai người trở về đi đến trong phòng tu luyện. Đoạn thu vũ khí còn cần vài loại khoáng thạch, vì lẽ đó cần phải đi mỏ quặng nơi nào tìm xem. Hoàn thành vài cái nhiệm vụ sau, Đoạn thu đã sắp muốn lên tới 12 cấp, Hạ Cầm cũng đã là 12 cấp, kinh nghiệm 70%. Ngày thứ hai hai người tiếp tục sắp đặt điều tra cơ. Ngày hôm nay trên căn bản liền có thể làm được hết thảy máy bay do thám an bài. Đi tới trung tâm thành phố, quái vật số lượng rõ ràng so với tỷ đấu, ngoại vi nhiều hơn nhiều, đẳng cấp cũng toàn bộ là 15 cấp trở lên. Đi tới không bao lâu bộ đàm liền hưởng lên, có người liên hệ hai người, là khu an toàn, Đoạn thu nhìn Hạ Cầm nói rằng, chỉ cần máy không người lái an bài quá địa phương, sẽ có thông tin, có thể trực tiếp cùng khu an toàn liên hệ, các ngươi đừng đi lên trước nữa, tránh khỏi cách đó không xa cái nào trường học, trong trường học có thành thị cấp lãnh chúa, không muốn kích hoạt nó. Khu an toàn trung tâm kiểm soát không lưu một tên cô gái công nhân viên. Nói rằng, Đoạn thu nghe xong nghi ngờ hỏi. Cái gì lãnh chúa? Tên kia cô gái công nhân viên trả lời. Vừa quay chụp hình ảnh, hẳn là vượt qua level 30 lãnh chúa. Không muốn tiếp cận cái nào trường học, các ngươi có thể đi bên cạnh nhà lớn trên khoảng cách xa quan sát. Đúng rồi, máy bay do thám ở xung quanh nhiều an bài mấy cái. Lãnh chúa nhận biết phạm vi là 1.000m đến 3.000m. Không nên tiến nhập khoảng cách này, đóng thông tin. Đoạn thu nói rằng, có một con thành thị cấp lãnh chúa ở cách đó không xa. Chúng ta đi trên lầu nhìn, rất nhanh hai người liền bò lên trên nhà lớn. Đi tới đỉnh, sử dụng kính viễn vọng hướng về phía dưới nhìn lại. Hạ Cầm thủ phát hiện trước thành thị cấp lãnh chúa. Ở 3 giờ phương hướng, Đoạn thu cũng phát hiện lãnh chúa dáng vẻ là một con to lớn quái thú, đầy người gai nhọn, dáng vẻ cùng tê nghiêu như thế, một thân màu đỏ xem ra đặc biệt dễ thấy, này phải có cao hơn 20 mét đi, Hạ Cầm nói. Đoạn thu nhìn một chút gật gật đầu, hừm, gần đủ rồi, lãnh chúa nhận biết phạm vi có tối đa 3.000 mét. Chúng ta cẩn thận một chút. Vòng quanh đi, dùng tiếp cận thời gian 3 tiếng. Đoạn thu ở lãnh chúa chu vi an bài 7 chiếc máy bay do thám. Phía sau mới an tâm rời đi. Level 30 thành thị lãnh chúa. Này không phải là Đoạn thu cùng Hạ Cầm có thể giải quyết. Rời đi thành thị lãnh chúa phạm vi. Hai người tiếp tục an bài máy bay do thám Money thời gian 1 ngày giải quyết không xuống 1.000. Còn tang thi. Còn có hơn 20 loại quái vật, đều là 15 cấp trở lên, đương nhiên thu hoạch cũng không sai. Hắc ám tệ đánh tới hơn 50 viên, trang bị cũng ra mười mấy kiện, rác rưởi trang bị bị Đoạn thu hối đoái trở thành năng lượng. Tốt liền lưu lại chờ đợi bỏ vào công hội nhà kho. Hối đoái hệ thống thăng cấp còn cần rất nhiều năng lượng. Phỏng đoán trong thời gian ngắn là không bắt được. Dựa theo mỗi ngày đánh quái bạo trang bị tần suất, muốn thăng cấp hối đoái hệ thống tối thiểu muốn 2 tháng sau. Thế giới hoạt động tử tinh quái vật mỗi ngày cũng có thể tình cờ gặp vài con. Có điều tuôn ra đều là tử tinh cấp vũ khí, bị Đoạn thu lưu lại. Đá phục sinh chỉ tuôn ra 2 viên, vừa vặn Hạ Cầm cùng Đoạn thu một người một viên, tiểu đội quyển sách vẫn không có ra. Phỏng đoán muốn giết tử tinh cấp lãnh chúa mới có thể. Có điều tử tinh cấp lãnh chúa có thể là phi thường khó tình cờ gặp. PS, quần hào 196.258.211. Hết chương.